Chương 457, nhược điểm chí mạng. Cuối tháng 8, còn có phiếu hàng tháng bạn đọc đầu một chút đi, mỗi tháng đổi mới, mọi người hay nhất nhìn lại mình một chút có không có sót vé tháng, cảm tạ sao, làm sao có thể cho dù là hạ kỷ bá vương cũng không khả năng đạt được cái hiệu quả này a, điều đó không có khả năng. Bờ lạch bờ lớn tiếng gào thét, thật giống như thanh âm của hắn càng lớn là có thể cải biến cái này trước mắt đã chuyện phát sinh là giống nhau. Mà hiển nhiên đây là không có bất kỳ tác dụng ở, chỉ có thể bại lộ đi ra nội. Tâm hắn khiếp đảm mà thôi. Cái này cũng không trách hắn, bị yêu nguyệt hạ kỷ bá vương cho chấn, hơn nữa là đặc biệt nhằm vào với một mình hắn. Này cổ áp lực là thật thật không dễ chịu, cuối cùng không chịu nổi áp lực lúc này mới không cách nào khống chế gọi ra. Bở lạch bở cũng không có hạ kỷ bá vương, nói thật, ngoại trừ bóng tối này quả thực ở ngoài, hắn muốn nhất chính là chỗ này hạ kỷ bá vương. Chỉ tiếc, hắc ám quả thực ngươi còn khả năng vận khí tốt đụng tới, mà hạ kỷ bá vương lại hoàn toàn là xem tự mình cá nhân tiên thiên tư chất, nếu như tư chất không được thì xem như là vận khí cho dù tốt cũng không khả năng thức tỉnh. Nhìn chung cả thế giới, có thể giác tỉnh hạ kỷ bá vương cũng không cao hơn hai chữ số, mà phải biết rằng người trên thế giới này cửa đây chính là quá mức khổng lồ. Dưới so sánh điều này có thể giác tỉnh hạ kỷ bá vương người có thể nói là trăm trong vạn chọn một tồn tại. Hơn nữa còn là từ trăm vạn cái hải tặc cùng hải quân trung thiêu, còn như không có bất kỳ thực lực người thường hơn không có hy vọng. Mà bờ lạch bờ mặc dù không có hạ kỷ bá vương, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu hạ kỷ bá vương. Đi theo dâu bạc bên người nhiều năm như vậy hắn cũng không phải quang ngốc chờ gặp phải bóng tối này quả thực, đối với hạ kỷ bá vương cũng là có rất sâu hiểu rõ. Đặc biệt hắn đã từng làm đội thứ hai đội viên, cũng chính là ạ sở chính là thủ hạ, ở một năm trước ạ sở giác tỉnh hạ kỷ bá vương sau đó, đối với loại năng lực này thì có càng sâu sắc hơn hiểu rõ. Tuy là phi thường cường đại, đại biểu cho vương khí thế của, thậm chí có thể không động binh nhận đem hải tặc cho trực tiếp giao động đã bất tỉnh, chẳng qua cũng vẹn vẹn giới hạn trong về tinh thần mà thôi, đối với thân thể là không có bất kỳ thương tổn gì, cơ hồ là không có bất kỳ vật lý công kích. Cho dù có cũng có thể quên là số 0. Thế nhưng, vì sao yêu nguyệt hắn có thể, vì sao hắn hạ kỷ bá vương không giống người thường có thể có vật lý công kích hiệu quả, đây mới là bờ lạch bờ đế kỳ không hiểu địa phương. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái địa phương càng kinh khủng hơn, nếu như nói yêu nguyệt hạ kỷ bá vương có vật để ý hiệu quả, nói cách khác ngươi đã chiêu thứ nhất đã công kích xong, như vậy phần dưới nên ta, hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Nhìn bờ lạch bờ, yêu nguyệt chậm rãi nói rằng, chỉ bất quá lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ là dùng hai tròng mắt dừng ở hắn. Thình thịch trong nháy mắt, bờ lạch bờ thân thể gần giống như bị đập xa đụng giống nhau bay thẳng đi ra ngoài, đẹp trai gọi một cái thảm a, trên mặt đất ngay cả lộn mấy vòng còn phát sinh giết lợn một dạng đều thảm thiết, không ngừng xoa thân thể, như vậy thực sự là chật vật. Đây chính là hắc ám quả thực nhược điểm lớn nhất. Thân là tự nhiên hệ quả thực nhưng không cách nào tiến hành nguyên tố biến hóa. Không, cũng không thể nói là không thể nguyên tố biến hóa, chỉ có thể nói bờ lạch bờ hắc ám trái cây nguyên tố biến hóa tương đối đặc biệt. Hắc ám trái cây năng lực chính là có dị ám dẫn lực, làm người sử dụng đem thân thể mình nào đó bộ phận hóa thành bóng tối thời điểm là có thể sản sinh cường đại dẫn lực, thậm chí đạt được cách không hấp vật hiệu quả. Nói như vậy nếu như người có năng lực của trái ác quỷ bị bờ lạch bờ hắc ám trái cây dẫn lực hấp ở, trên căn bản là không còn cách nào chạy trốn, mà kinh khủng hơn là nếu như bị thân thể hắn cho đụng vào ở, như vậy người có năng lực của trái ác quỷ quả thực năng lực cũng sẽ bị âm thầm trái cây dẫn lực cho cầm cố lại, đây mới là hắc ám quả thực được gọi là trái ác quỷ khắc tinh nguyên nhân. Chẳng qua cái này đồng thời cũng là một cái khuyết điểm, bởi vì làm bờ lạch bờ tiến hành nguyên tố nói thời điểm. Trên thực tế chính là làm cho thân thể của chính mình hắc ám biến hóa, sẽ tự động đem công kích của đối phương cho hấp thu, cho nên thì không cách nào tránh né vật lý công kích. Thậm chí bởi vì dẫn lực duyên cớ, bờ lạch bờ bị công kích thương tổn đều là đạt được gấp 2 hiệu quả lực công kích quán tính, cho nên đối với bờ lạch bờ mà nói, đang sử dụng hắc ám quả thực năng lực sau đó, thân thể hắn liền sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Thân là tối cường trái ác quỷ một trong, lại đem được gọi là vô địch tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa năng lực cho trung hòa rơi, không thể không nói đây cũng là một cái cực đại châm trọc. Yêu nguyệt hạ kỳ bá vương trung ẩn chứa tinh thần công kích cùng vật lý công kích cái này lưỡng chủng công kích, tuy là còn không có đạt được tầng cao nhất, chẳng qua cũng sẽ đối với bờ lạch bờ tạo thành không nhỏ tinh thần áp lực, mà phối hợp với thân thể đối phương đặc tính, vật lý công kích cũng có thể sản sinh gấp 2 hiệu quả. Cho nên điều này cũng có thể thả tại cái khác một cái đồng thủy bình hải tặc trên người không sẽ đưa đến hiệu quả vật lý công kích, ở bờ lạch bờ trên người lại sản sinh cực đại hiệu quả, thậm chí có thể nói là trực tiếp bị yêu nguyệt hạ kỳ bá vương cho nghiền ép. Không phải động thủ, cứ như vậy quang hướng về phía bờ lạch bờ trứng mắt, mỗi lần không đợi hắn từ dưới đất đứng lên, liền trực tiếp lần thứ 2 bị lực đánh vào đụng bay ra ngoài, đau đớn cùng tổn thương tăng lần vậy để cho hắn bị người có thể nói là khổ không thể tả, căn bản không có phản kích thời gian. Đương nhiên, như vậy tràn lan sử dụng hạ kỳ bá vương đối với yêu nguyệt mà nói cũng là có không nhỏ tiêu hao, cho nên ở cái này một lần cuối cùng đem bờ lạch bờ đánh bay ra ngoài sau đó, yêu nguyệt liền tạm thời đình chỉ dưới công kích, dù sao đối với trả bờ lạch bờ tự mình cũng không cái này một loại thủ đoạn, đây chẳng qua là đơn giản nhất thô bạo một loại A còn như nguyên bản trải rộng ở dưới chân ám triều lưu, còn lại là cũng sớm đã bị bờ lạch bờ cho thu hồi đi, ngay cả thân thể của chính mình đều khống chế không, càng không cần phải nói là phóng thích năng lực, không thể không nói cái này bờ lạch bờ thật sự là có đủ bí thôi. Không có lấy cái này mạnh nhất một trong trái ác quỷ hắc ám trái cây năng lực, lại không còn sức đánh trả chút nào bị nhịu. Lận đến tận đây, trong lòng khuất nhục nghĩ đến cũng đã muốn nhộn nhịp đi.